Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, tỷ tỷ, nó là ai? An Thành tại phòng vệ sinh biên giới cẩn thận tìm toàn bộ, ra vài tia thịt vụn cái gì cũng không có, cũng không có. Cái này Hạ Vi Lương thủ đoạn tăng trưởng A, An Thành cũng có chút hối hận lúc trước thả nàng ra. Xem ra nàng nửa tháng này đại học không có phí công đọc. An Thành ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Xử lý tốt hiện trường về sau, cảnh sát lần lượt rời đi. Lưu An Thành một người ngồi ở trên ghế salon hít khói, đánh giá cái này trống rỗng phòng ở. Tại Kinh Đô mua một bộ phòng ốc như vậy 500 vạn mua không xuống. Kẻ có tiền A. An Thành tại pha lê trong cái gạt tàn thuốc theo tát tàn thuốc, nhổ một ngụm vòng khói. Cảnh như họa, đám người bọn họ ngồi tại xe van thượng đã ra khỏi trong tỉnh. Tùng Hoa Uốn tại cảnh như họa đầu vai đang cùng Vô Ưu mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tỷ tỷ, nó là ai? Vô Ưu cong lên miệng nhìn xem Tùng Hoa. Tùng Hoa nhìn xem cảnh như họa, trên đầu gối tiểu thí hài cũng rất không cao hứng. Hừ, lại tới cái cùng nó tranh thủ tình cảm. Thật vất vả xin nhờ cái kia tây tử, lại gặp gỡ cái càng khó chơi hơn tiểu thí hài. Tùng Hoa đi theo cảnh như họa mấy cái thế giới, nhiều ít cũng có thể biết nó ra chủ người đối tiểu. Hài tử cùng nó cái này manh vật không có bao nhiêu phòng bị. Đối diện chủ nhân cái này ra uy hiếp, Tùng Hoa một cầm một cái chuẩn. Đây cũng là Tùng Hoa tất sát kỹ, bán manh, luôn luôn chăm phát chăm chúng. Đương nhiên muốn tại chủ nhân tha thứ độ bên trong, Tùng Hoa vẫn là nắm rất chuẩn. Cảnh như họa sờ lên Vô Ưu đầu, nhìn nghiêng đầu mắt nhìn trên vai Tùng Hoa, đừng làm rộn. Tùng Hoa, Vi Lương, ngươi sủng vật này thật thông nhân tính, còn trộm được cái này. Đào Nghiên cầm lấy trong tay tấm phẳng lung lay, chơi lấy nàng xe bay, nói. Tùng Hoa nhe răng nhếch miệng hướng về phía Đào Nghiên kêu to. Hỗn đản, kia rõ ràng là nó hiếu kính cho chủ nhân. Dọc theo con đường này quá nhàm chán, không có điện thoại chơi làm sao sống. Đương thời người trẻ tuổi thế nhưng là điện thoại không rời người. Hừ, nó thế nhưng là xông vào điện thoại cửa hàng thừa dịp lão bản không chú ý dùng nó nhỏ gầy cái đuôi. Cuốn lên liền chạy, mệt chết nó, hiện tại ngược lại tốt. Tiện nghi con hàng này, thật đáng ghét, khó trách gọi Đào Nghiên. Tùng Hoa tại thì thầm trong lòng, sóc con, ngươi cũng thích ta à. Trông thấy ta cao hứng như vậy, Đào Nghiên xông Tùng Hoa vứt ra một cái mị nhãn, giơ lên trong tay mình trò chơi, cười. Tùng Hoa kém chút từ cảnh như họa trên bờ vai đến rơi xuống. Cái này đồ quỷ sứ chán ghét, quá tự luyến, nó rõ ràng là ghét bỏ ánh mắt. Trong xe an tĩnh lại, Lý Gia Kỳ chuyên tâm lái xe, Mạc Ly nghiên cứu đường này tuyến. Lý bà bà lớn tuổi dựa vào đang nghỉ ngơi, Thượng Kiệt cho mình hóa thành trang, Triệu Đại Thành ngáy lên, Đào Nghiên cầm Tùng Hoa trộm được tấm phẳng chơi lấy trò chơi. Vô Ưu tò mò nhìn ngoài cửa sổ hiện lên rừng cây thôn xóm. Bọn hắn đi là tốc độ thấp đường cái, tại thành thị khu vực biên giới, phong cảnh dọc đường đều là đồng ruộng cùng nông gia thôn nhỏ. Rất đẹp, rất tự nhiên, ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn đến, nhìn ngoài cửa sổ, thật là rất nhiều năm chưa từng gặp qua ven đường phong cảnh nữa nha. Năm đó, trong thôn còn không có sửa đường, nước chất vẫn là trong trẻo, trong tầm mắt xuất hiện một đạo tiểu hà. Nước sông đều là màu đen, có thể trông thấy phiêu ở phía trên rác rưởi. Xanh mơn mởn cây rong cũng nhìn không thấy. Lý bà bà thở dài một hơi. Hiện tại thành thị phát đạt, công nghiệp nhiều, thành thị bên trong bộ vệ sinh tra cực kỳ, liền đến đến nông thôn xây tràng tử. Chúng ta bên kia cũng có mấy cái khu công nghiệp, bầu trời liền hết lam qua, không khí liền không có mới mẻ qua. Triệu Đại Thành là đồ tể, cũng là nông dân thường xuyên đến từng cái làng thu heo, mình giết bán, cùng những cái kia thống nhất tại heo trận nhập hàng con buôn khác biệt. Thịt của hắn luôn luôn rất mới mẻ, chất thịt cũng tốt, cho nên sinh ý một mực cũng rất tốt. Hắn cái này cá nhân tính cách chính là điển hình phương Bắc nam nhân. Thoải mái, thẳng, không học được người làm ăn khôn khéo. Cứ việc làm ăn khá khẩm, nhưng là cuộc sống của hắn cũng qua căng thẳng. Năm đó thấy việc nghĩa hăng hái, làm hắn lại bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Xã hội này là thế nào? Tình người ấm lạnh ở đâu? Triệu Đại Thành trong lòng phát sinh một loại bi thương tới. Hết chương.